Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 75, còn có mấy người đại tẩu. Isuka Shiori ở Ren Murasame dưới sự trợ giúp rất nhanh liền sửa trị ra một bàn phong phú bữa cơm. Sau đó ở Masrun cũng tắm xong sau khi xuống tới. Bữa cơm một cách tự nhiên bắt đầu rồi. Lúc đầu nếu như chỉ có Yatogami Teohaka cùng Isuka tỉ muội hai người lời nói. Như vậy bữa này bữa cơm nhất định sẽ là vô cùng náo nhiệt tràn ngập mùi thuốc súng. Hiếu động hoạt bát Yatogami Teohaka đại khái sẽ tiếp tục cùng Isuka Shiori cãi nhau. Một bên điên cuồng ăn Isuka Shiori chuẩn bị mỹ vị cơm nước còn vừa muốn ở trong lời nói mặt cùng. Nàng so sánh cao thấp. Bộ dáng như vậy tuy là có vẻ cực kỳ không có phẩm. Thế nhưng Yatogami Teohaka đã là vui ở trong đó. Hơn nữa Isuka Shiori chậm rãi cũng thích ứng thậm chí có chút hưởng thụ cùng Yatogami Teohaka cãi nhau cảm giác. Bởi vì là quá khứ trong nhà chỉ có nàng và Kaka. Muội muội đều là nàng nhân nhượng muội muội hoặc là Kaka nhân nhượng của nàng. Ở đâu có Yatogami Teohaka như vậy cùng nàng cãi nhau nhân. Cho nên nói lời nói thật. Isuka Shiori thật vẫn không ghét Yatogami Teohaka. Bất quá tối hôm nay lại có chút không giống nhau. Bởi vì nhiều hơn một cái Ren Murasame cùng một cái Tobichi Origami. Đây đối với Isuka Shiori mà nói có chút xa lạ hai người. Để cho nàng không có ý tứ biểu lộ ra cùng Yatogami Teohaka đối đầu gay gắt cái kia một mặt. Thế nhưng Isuka ra trên bàn cơm chiến tranh cũng không có vì vậy mà kết thúc. Chỉ bất quá phát sinh chiến tranh đối tượng từ Isuka Shiori Yatogami Teohaka. Biến thành Yatogami Teohaka vs Tobichi Origami. Cụ thể biểu hiện là, mỗi khi Tobichi Origami muốn ăn cái gì, như vậy cái kia co lại đồ ăn sẽ lập tức bị Yatogami Teohaka tiêu diệt sạch sẽ. Coi như nàng ăn không được cũng sẽ khách khí đại hào phóng món ăn kẹp đến Masrun trong chén. Dù sao thì là không cho Tobichi Origami ăn được. Không thể không nói Yatogami Teohaka biểu hiện như vậy rất ngây thơ. Thế nhưng cũng cực kỳ khả ái. Trong lúc nhất thời Tobichi Origami còn thật không có biện pháp của nàng. May mắn ở ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày mặt trên Tobichi Origami là thuộc về có thể ăn no. Cam đoan thân thể vận động cần năng lượng là được loại người như vậy. Căn bản không có gì đặc biệt thích cùng đặc biệt chán ghét đồ đạc. Sở lấy cuối cùng Yatogami Teohaka cái này ngây thơ biện pháp nhưng thật ra là không có gì tác dụng. Quá lớn. Nhiệt nhiệt nháo nháo sau khi ăn cơm tối xong, Isuka nhà náo nhiệt cũng không có lúc đó kết thúc, bởi vì Ren Murasame cùng Tobichi Origami trên danh nghĩa nhiệm vụ giáo dục Yatogami Teohaka học tập còn chưa hoàn thành. Hai người bọn họ tự nhiên vẫn chưa tới ly khai Isuka ra thời điểm. Xuân khốn thu thiếu hạ ngủ gật đông ổ bị, hiện tại chính là thu thiếu tiết, đang sử dụng không đến thời gian một tiếng. Các cô gái thậm chí bao gồm Masrun đều phát hiện Ren Murasame vừa rồi tại Isuka trong nhà bố trí. Bàn giường thật sự là rất thư thái. Ngồi xuống học tập, nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không cần di chuyển địa phương. Vì vậy tại ăn no sau khi ăn xong mọi người liền đều chen ở bàn giường, chu vi không muốn động. Bây giờ Yatogami Teohaka đặc biệt hạnh phúc, muốn nói chuyện, kỳ thực chính là mắng nhau. Có Isuka Shiori cùng, muốn ăn ăn ngon cũng có Isuka Shiori cái này tay nghề không tệ đẹp đầu bếp nữ động thủ. Muốn làm ngượng ngùng thoải mái sự tình còn có Masrun cái này tình lang theo nàng chơi. Yatogami Teohaka không nghĩ tới mình có thể qua cuộc sống như thế. Cho nên hắn là ở trong sàn trong mọi người vui vẻ nhất. Trên mặt thời thời khắc khắc đều treo ngây thơ nụ cười vui vẻ. Duy nhất để cho nàng cảm thấy không hoàn mỹ địa phương. Đại khái liền là một bộ muốn cùng nàng đoạt Masrun. Hơn nữa đối nàng có cường đại địch ý Tobichi Origami cũng ở trong nhà. Masrun, ngày mai nếu như không mưa, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Lúc đầu ngồi quanh ở bàn dương, bên cạnh học tập thật tốt Yatogami THK. Bỗng nhiên liền nhào tới Masrun trên người. Con mèo nhỏ tựa như làm nũng. Từ đem thân thể cho Masrun. Nhân tiện mất đi lực lượng về sau. Yatogami THK càng ngày càng giống cái quấn quýt con mèo nhỏ. Miễn là cùng Masrun cùng một chỗ. Liền phá lệ quấn quýt si mê. Không giống bên trong nguyên tắc mặt. Bởi vì cảm tình không có nói thẳng ra hơn nữa nhân vật chính cực kỳ mềm yếu. Để cho nàng thiên thiên ăn các loại phi giấm chua. Có rảnh rỗi không không liền các loại đại phát giận cùng sinh khí. Bởi vì là thứ nhất lần chính là cùng Ryoko Kusakabe một lần ở Masrun trước mặt mất đi. Cho nên tuy là vẫn sẽ nổi máu ghen thế nhưng nàng nhưng không có giống như nữa bên trong nguyên tắc. Mặt động một chút là bởi vì... Này phương diện phát giận sinh khí, phát sinh ở trước mắt song phi đều kiến thức qua, còn sẽ để ý Masrun bên người tiếp tục xuất hiện những cô gái khác sao? Tối đa cũng chính là ha ha giấm chua, tát làm nũng, bán một chút manh, đây là liền người khởi xướng Masrun cũng không nghĩ tới chỗ tốt. Đối với cùng nguyên tắc cực kỳ không cùng một dạng Yatogami THK biến hóa. Masrun đương nhiên là cực kỳ mừng rỡ Yatogami THK đối với mình quấn quýt si mê. Ôm nàng mềm mại mềm nhũn thân thể. Mỉm cười vừa định bằng lòng. Bên cạnh Tobichi Origami lại bất động thanh sắc lên tiếng. Ngày mai sẽ coi là không mưa cũng muốn lên trên giờ học. Nàng nhìn Masrun nhưng là lại là đúng Yatogami THK nói. Cho nên đi ra ngoài chơi gì gì đó là không có khả năng. Ngươi. Ghé vào Masrun trong ngực bên trên phút chốc còn giống như con mèo nhỏ giống nhau ôn nhu Yatogami. THK lập tức liền xù lông. Ta mạn phép muốn cùng Masrun đi chơi. Nhưng phải thì phải ngươi đừng mang đi. Tobichi Origami không có lập tức mở miệng. Chỉ là nhãn thần bình tĩnh nhìn Masrun. Tựa hồ là đang lên án hắn mới vừa bằng lòng làm chính mình nam bằng hữu liền lập tức ôm một cô gái. Khác thân ta giống nhau. Masrun tuy là da mặt rất dày. Thế nhưng ở Tobichi Origami ánh mắt như thế dưới thật vẫn có chút ngượng ngùng. Cho nên hắn do dự một chút. Mở miệng đối với Yatogami THK nói ra. Origami nói cũng không sai. Đã như vậy, cuối tuần nghỉ ngơi chúng ta lại đi ra chơi à. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đều đi. Masrun trong lời nói người một nhà tự nhiên bao gồm Tobichi Origami cùng Isuka tỉ muội ở bên. Trong, Tobichi Origami minh bạch ý tứ này vì vậy hài lòng quay đầu tiếp tục xem bắt đầu sách giáo khoa tới. Cao nhị lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm Tiểu Châu lão sư là muốn nàng đến chỉ đạo Yatogami THK. Bất quá nàng mới sẽ không thực sự đi phụ đạo nàng. Sở dĩ đến đây Isuka ra. Thứ nhất là vì cùng Masrun ở chung nhiều một ít thời gian. Thứ hai là vì truy tầm Yatogami THK thân phận thật. Hiện tại Tobichi Origami đã xác định Yatogami THK thân phận chân thật. Nàng còn chưa có xác định tốt phải làm thế nào ứng đối. Là trực tiếp tiêu diệt công chúa. Vẫn là thông báo đội trưởng thông báo AST làm tiếp thương nghị. Cho nên hiện tại nàng đã nghĩ đứng ở Masrun trong nhà. Đầu tiên là vì giám thị Yatogami THK thẳng đến xác định đối phó biện pháp của nàng. Đệ nhị thì là vì cùng Masrun chung sống. Một mực bên cạnh dù bận vận ung dung nhìn Kaka đối phó Yatogami THK cùng Tobichi Origami Isuka. Kotori lúc này rốt cuộc ung dung lên tiếng. Lúc này nằm ở tư lệnh kiểu mẫu nàng tổn hại bắt đầu Kaka của mình tới không lưu tình chút nào. Ai nha? Cuối tuần trước chúng ta người một nhà đi sân chơi chơi. Trời nửa ngày ta liền bỗng nhiên ra nhiều hai cái đại tẩu. Cuối tuần tới chúng ta muốn đi nơi nào chơi đây? Có thể hay không nhiều hơn nữa ra vài cái đại tẩu tới đâu? Ta Hani Kaka, nhanh lên một chút nói cho ta biết chúng ta muốn đi đâu chơi. Nàng dường như thiên chân vô tà thoại ngữ lập tức để bên trong phòng bầu không khí lâm vào băng. Điểm trạng thái. Isuka Shiori, Yatogami THK còn có Tobichi Origami dồn dập ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Masrun. Ba đôi xinh đẹp đại con mắt trừng mắt nhìn hắn. Các nàng ba người là trong phòng này đối với Isuka Kotori đại tẩu vị trí có dã tâm ba người. PS, hai ngày đều chỉ có một càng thật ngại. Vẫn là tồn cảo. Ngày mai hồi phục bình thường mỗi ngày canh ba. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.